Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Thảm Liệt, chương 337, Thảm Liệt bị bao phủ tại lôi đình lực trường trong. Dịch Vân cảm thấy từng tơ dòng điện lao qua da hắn, để cho hắn có loại toàn thân cảm giác tê liệt. Bằng tốc độ, ta vô pháp chiến thắng ngươi, ta đây liền cùng ngươi đánh nhau chính diện đi. Bạch toàn thân bao phủ tại tử điện bên trong, phong lôi trận trận, áo của hắn, tóc đều theo tử điện bay lượn, dứt bỏ tốc độ, bạch toàn thân năng lượng kịch liệt kéo thăng. Giờ này khắc này, hắn giống như là giữa mây thao túng lôi điện thần chi. Hống, phảng phất có một đầu khủng bố cự thú tại bạch trong cơ thể phát ra gào thét. Bạch xuất thủ, đây là hắn lần đầu tiên toàn lực ứng phó ra tay. Hắc quang kiếm, cuốn sạch trong lôi đình lĩnh vực thần lôi, gầm thét hướng Dịch Vân chém giết mà đến. Những thứ này màu tím điện quang, ở trong hư không ngưng tụ đến mức tận cùng, đã biến thành màu đen. Màu đen điện quang, sau cùng ngưng tụ thành một đầu dài mấy trượng lôi thú hư ảnh. Này lôi thú trông rất sống động, quả thực dường như thực chất, nó bề ngoài như là một đầu màu đen mãnh hổ. Hướng Dịch Vân chấn giết mà tới, lôi sát, màu đen lôi thú chỗ đi qua, từ ô cương mặt đất toàn bộ bị hòa tan, biến thành từng mảnh nước thép, loại này uy lực, để cho trong tràng sở hữu khán giả nín hơi. Mắt thấy này màu đen lôi thú đánh tới, Dịch Vân toàn thân hạo nhật chân khí bành trướng, phía sau nổi lên thang cốc phù tang hư ảnh. Dịch Vân rất rõ ràng, bạch một kích này uy lực phi phàm. Bởi vì tu vi chênh lệch, chỉ dựa vào Thái A Thánh Pháp hắn căn bản khó mà ngăn chặn. Hô tại Dịch Vân trong cơ thể, thuần dương chi linh sao động, Dịch Vân thôi động tử tinh đến mức tận cùng. Thuần dương chi linh điên cuồng hấp thu cảnh vật chung quanh trong thuần dương chi lực. Nguyên bản an tĩnh thiêu đốt thuần dương chi linh, hiện tại giống như một vòng nở rộ nóng rực quang huy mặt trời. Thuần dương chi linh hầu như chạy ra khỏi tử tinh, này nóng rực lực lượng, giống như là thủy triều trào vào Dịch Vân tứ chi bách hài. Dịch Vân cảm giác, thân thể của mình đều phảng phất bốc cháy lên rồi. Đao đạo 32 chữ nhân đao hợp nhất, Dịch Vân xuất đao rồi. Thân thể của hắn cùng âm sát đao hòa làm một thể. Như là một đạo sao băng đi ra ngoài, ầm, cuồng mãnh va chạm, sóng xung kích dường như lợi đao. Đem từ ô cương mặt đất cắt được thất linh bát lạc. Cẩn thận, tại thần hoang đài xung quanh, cách tương đối gần võ giả, có thể rõ ràng cảm nhận được kinh khủng kia đao khí kiếm khí. Mặc dù cách phòng hộ, cũng để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Một lần chính diện giao thủ, Dịch Vân toàn thân rung mạnh, hổ khẩu tê dại, hắn cảm giác thân thể của mình bị lôi điện trào vào. Năng lượng tại Dịch Vân trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Bạch lôi điện, có một cỗ sinh sôi liên tục lực lượng, mặc dù lấy thuần dương chi lực đều khó mà làm hao mòn. Mà đồng dạng, bạch cũng không chịu nổi. Dịch Vân đao khí quá sắc bén rồi. Hơn nữa lĩnh ngộ thuần dương kiếm cung kiếm ý sau. Dịch Vân nguyên khí, nhiều một tia bất hủ thuộc tính. Này bất hủ chi lực. Mặc dù tại Dịch Vân không dùng tới thuần dương kiếm cung kiếm ý thời gian, cũng sẽ không tự chủ biểu hiện ra ngoài. Thế là, tại bạch trong cơ thể, Dịch Vân thuần dương chi lực giống như là bất diệt hỏa diễm cháy hừng hực. Khó mà ma diệt, để cho bạch toàn thân đau nhức. Hai người riêng phần mình thối lui mười mấy trượng cự ly. Bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Dịch Vân thấy Dịch Vân sắc mặt tái nhợt, chau mày bộ dạng, Văn Vũ, Sở Tiểu Nhiễm bọn người lo lắng. Bạch quá mạnh mẽ, lấy Dịch Vân hiện tại cho thấy thực lực đến nhìn. Hắn thắng được trận chiến đấu này rất gian nan, coi như thắng rồi, chỉ sợ cũng thắng thảm. Vừa vặn vừa mới một lần giao thủ, vô luận Bạch vẫn là Dịch Vân, đều bị nội thương không nhẹ, nhận không không thương được gấp rút. Thế nhưng Dịch Vân bị thương, liền tình huống không ổn. Phải biết rằng, tại Bạch phía sau, còn có 10 cái Vân Long thần quốc võ giả đây. Những người này, tuy rằng kém xa Bạch cùng Phong Lâm, nhưng cũng thực lực không sai. Tương đối mà nói, Trước bị Dịch Vân một kiếm giải quyết Mộ Dung Quang, tại đây đoàn người trong đó đại khái cũng chỉ có thể sắp xếp Trung Du. Dịch Vân đối phó Mộ Dung Quang thời gian, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Nếu như hắn cùng Bạch Một sau chiến tranh, sẽ cùng những người này giao thủ, hắn lại còn có thể còn lại bao nhiêu nguyên khí. Cho đến lúc này, Dịch Vân sợ là chưa hẳn có thể lại dùng xuất kiếm chiêu. Hảo đao, thật mạnh thuần dương chi lực. Bạch đang khi nói chuyện, sắc mặt một trận mất tự nhiên chiều hồng. Hắn lau mép một cái, nhưng là có một tia máu tươi chảy ra. Vừa mới cùng Dịch Vân chính diện va chạm, kinh mạch của hắn đã bị hao tổn. Bất quá, ngươi bây giờ, cũng không chịu nổi đi. Lôi điện của ta, không phải dễ dàng như vậy yên diệt. Bạch nhìn Dịch Vân, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Đây là kỳ phùng địch thủ thời gian nụ cười hưng phấn. Cùng Dịch Vân trận chiến này, để cho hắn càng ngày càng hưng phấn. Tại Bạch đối diện, Dịch Vân cùng Bạch đối diện, từ từ nắm chặt âm sát đao. Cùng Bạch trận chiến này, quả nhiên không gì sánh được gian nan. Lấy hắn lực một người, đồng thời đối mặt Vân Long thần quốc 15 cái thiên kiêu. Đúng là vẫn còn quá miễn cưỡng. Nếu như tế xuất kim ô pháp tướng đồ đằng, như vậy Dịch Vân tin tưởng, lực lượng của mình, càng là sẽ ở trong thời gian ngắn bị rút không. Thế nhưng không dùng tới kim ô pháp tướng đồ đằng, làm sao có thể thắng được Bạch. Lại tới, Bạch hét lớn một tiếng, lại một lần nữa ra tay. Hống, lại là rít lên một tiếng. Tại Bạch phía sau, kia màu đen lôi điện ngưng tụ thành lôi thú lại lần nữa xuất hiện. Lôi thú quán trú tại Bạch Hắc Quang kiếm bên trong, cả chuôi kiếm toát ra vạn trượng màu đen quang huy. Bạch nhảy lên thật cao, chung quanh vô số dòng điện đều dường như thô to tử xả hướng Bạch trào đến. Tại lôi đình lực trường bên trong, lực lượng của hắn có khả năng phát huy đến mức tận cùng. Bạch từ trên xuống dưới hướng Dịch Vân vọt tới. Dịch Vân con ngươi co lại, cầm trong tay âm sát đao. Sau lưng xuất hiện ngoại trừ thang cốc phù tang hư ảnh bên ngoài, còn xuất hiện thành phiến núi thây biển máu, giống như tu la sát vực. Ô ô ô từng đợt tiếng quỷ khóc, kèm theo sáng quắc thiêu đốt thuần dương hỏa diễm, này gần như thuộc tính ngược lại lực lượng, quán trú âm sát đao phía trên. Dịch Vân từ đuôi đến đầu, hướng về phía Bạch một đao bổ chém. Đao đạo 32 chữ sát lục phi tâm, răng rác. Cuồng mãnh va chạm, chí cao độ ấm, để cho Dịch Vân dưới chân tử ô cương mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Lõm xuống, Dịch Vân cả người, cơ hồ bị đập vào thần hoang đài bên trong. Nhưng mà Bạch cũng bị một kích này phản xung, thân thể hắn bay ngược mấy chục mét, lăng không phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, Bạch tầng tầng lớp lớp rơi tại thần hoang đài bên ngoài tử ô cương trên tường. Đem tử ô cương tường đều đập lo mờ ni, hắn lướt xuống trên mặt đất. Chống Hắc Quang kiếm đứng dậy, trong ánh mắt như trước lóe ra hưng phấn chiến ý. Dịch Vân cũng theo tử ô cương cái hố trong nhảy một cái mà ra. Âm sát đao nghiêng chỉ mặt đất, mũi đao nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này Dịch Vân trên thân quần áo đã xé rách, có thể thấy Dịch Vân trên thân dây kia đầu nhu hòa bắp thịt. Nhưng mà, lúc này Dịch Vân bắp thịt trên đã dính vào vết máu loang lổ, còn có đếm chỗ bị lôi điện chi lực đốt đen dấu vết. Bạch lúc này đây công kích, so vừa mới càng mạnh, hắn hình như là đem toàn bộ lôi đình lực trường lực lượng. Toàn bộ áp xúc đến một kiếm này bên trong, chém được Dịch Vân toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Thần hoang đài phía dưới, sở hữu khán giả hoàn toàn yên tĩnh, từ lúc mới bắt đầu cực tốc quyết đấu. Đến bây giờ cứng đối chàng, chiến đấu chàng diện càng ngày càng kịch liệt, mà Dịch Vân cùng Bạch, cũng càng thương càng nặng. Trận chiến này, đến cùng kết quả sẽ làm sao? Thật là thống khoái, Bạch cực kỳ hưng phấn, tựa hồ bị thương càng nặng, hắn trái lại càng là hưng phấn. Thế hệ trẻ, đã rất lâu không người có thể để cho ta đánh cho như thế nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại rồi, Bạch đang. Khi nói chuyện, toàn thân hắn khí tức dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Tựa hồ bị điểm ấy thương đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bạch khí tức còn đang tăng thêm. mọi người đều là kinh ngạc, vốn cho là, Dịch Vân cùng Bạch chiến đấu, sẽ từ từ bởi vì song phương thực lực tiêu hao mà trở nên ôn hòa một chút. Nhưng là bây giờ liếc tình huống, tựa hồ chiến đấu chỉ biết càng ngày càng kịch liệt, Bạch còn có nhiều hơn lực lượng không có sử xuất ra. Hoặc nói, bởi vì cùng Dịch Vân giao thủ hưng phấn, để cho trong cơ thể hắn tiềm tàng lực lượng đều bộc phát ra, Bạch còn không có dùng ra pháp tướng. Đồ đằng đây, tại Vân Long thần quốc một phương, mọi người đều trở nên hưng phấn, dưới cái nhìn của bọn hắn, tổng tổ trận chung kết tuy rằng thoải mái phập phồng, xuất hiện Dịch Vân cái này ngoại tộc, nhưng là kết quả sẽ không cải biến. Bạch là bọn hắn Vân Long thần quốc chiến thần, dứt bỏ Bạch không nói chuyện, cái khác 10 người trong cũng không thiếu cường giả, trong đó có mấy người, đều muốn mạnh mẽ hơn Quân Nguyệt, suy cho cùng tuổi tác ưu thế đặt ở nơi đó. Cái người điên này, tại trưởng lão chỗ ngồi, Thương Nhan nhìn Bạch, hùng hùng hổ hổ nói, mặc dù là hắn, không thừa nhận cũng không được, trận chiến này càng ngày càng khó, Bạch là cái loại này càng đánh càng hăng loại hình, loại này chiến tranh cuồng nhân, khó giải thích nhất, Thương Nhan, đúng lúc này, Thương Nhan bên tai vang lên nguyên khí truyền âm, Thương Nhan nhìn lại, là Thái A Thần Thành thành chủ, trận chiến này, kết quả chưa định, như Dịch Vân bại, ngươi ra tay, đem Dịch Vân cứu được, đừng cho hắn tại cùng Bạch trong chiến đấu có cái gì sơ suất, trái lại. Nếu như Dịch Vân thắng Bạch, chúng ta đây tổng tổ thi đấu cũng dừng ở đây đi. Chiến đấu phía sau không đánh, cơ bản không có khả năng thắng, trái lại có vài người sợ là muốn đối với Dịch Vân hạ nặng tay. Hy vọng nhờ vào đó tại Vân Long thần quốc một chiến thành danh. Ta không muốn Dịch Vân trọng thương ở đó chút hạng giả áo túi cơm trên tay, nghe xong thành chủ. Lời nói, Thương Nhan trong lòng ấm áp, Thương Nhan đã đem Dịch Vân cho rằng nửa cái đệ tử. Thấy Thái A Thần Thành thành chủ không theo đuổi này tổng tổ thi đấu thắng lợi hay không? Lại ưu tiên suy xét Dịch Vân an toàn tính mạng, Thương Nhan cũng lòng dạ cảm kích, ta biết rồi, có ta ở đây. Sẽ không để cho Dịch Vân gặp chuyện không may. Thần Hoang Đài phía trên, Dịch Vân cùng Bạch cách nhau 10 trượng mà đứng. Hai người đều cảm nhận được đối phương cường đại. Dịch Vân, ta biết ngươi đang lo lắng chiến đấu phía sau. Thế nhưng, ta cảm thấy ngươi lo lắng là dư thừa. Bởi vì, nếu như ngươi không toàn lực ứng phó, ngươi một chút xíu chiến thắng ta cơ hội cũng không có. Mà mặc dù ngươi toàn lực ứng phó, cũng tỷ số thắng mù mịt, ngươi không thể sử dụng chiêu kiếm kia, ngươi hầu như không có khả năng thắng ta. Bạch thật đáng tiếc, hắn rất muốn kiến thức một chút Dịch Vân kiếm. Hắn nghĩ tại Dịch Vân đỉnh phong thời gian, cùng Dịch Vân một chiến. Bạch đang khi nói chuyện, phía sau hắn lần thứ ba nổi lên kia màu đen lôi thú hư ảnh. Nếu như khả năng, ta rất hy vọng dùng ngươi ta trong lúc đó một chiến. Quyết định Thái A Thần Quốc cùng Vân Long Thần Quốc lần này tổng tổ trận chung kết quán quân thuộc sở hữu, đáng tiếc, ta không có cái này quyết đoán năng lực, ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi một canh giờ, đã là cực hạn, Bạch thản nhiên nói, Dịch Vân gật đầu, ta minh Bạch, Bạch tối đa quyết đoán tự mình chiến đấu, không có khả năng an bài tổng tổ trận chung kết những người khác. Bạch khẽ búng mũi kiếm. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đánh với ngươi một trận, đến loại trình độ này, ta đã rất thỏa mãn, để tỏ lòng đối với ngươi tôn kính, tiếp đó, ta sẽ dùng mạnh nhất một chiêu, đánh bại ngươi, ngoặc kép, hết chương.